Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 516, thay đổi địa vị, góc truyện audio.com, bất kể là chi huyện không cho nhân tình này, xác thực ngũ lang đưa thiệp cùng mọi người đi là vô cùng kịp thời. Những người phong trên ở Thái Thương làm cái gì các nàng có thể mặc kệ cũng không cần biết. Nhưng ở trấn Thanh Dương, thậm chí cả huyện Cẩm Dương, có người lấy danh tiếng của Liên gia ở Thái Thương để làm việc thì các nàng nhất định phải tỏ rõ lập trường. Hiện tại ngũ lang có công danh trong người thì càng phải như thế. Ngũ lang đối với lần này cũng đã cân nhắc, cho nên hắn không chỉ viết thiếp mà còn tự mình đến huyện nha một chuyến, giám sát sai người đem người bắt hắn mới về nhà. Ca chi huyện bên kia có nói gì không? Liên Mạn Nhi hỏi ngũ lang, ta đã nói cùng chi huyện đại nhân, xin hắn nhất định phải thẩm vấn thật kỹ hai cha con Triệu Văn Tài. Phải xét hỏi rõ ràng, những lời đó là bọn hắn bịa đặt hay là thật có chuyện ấy? Nếu những lời đó là bọn hắn bịa đặt, xin mời chi huyện đại nhân thông báo cho toàn huyện. Nếu là thật có chuyện kia, xin mời chi huyện đại nhân hướng phía trên thông báo, xin phủ Hà Gian điều tra thật kỹ, người nào có tội thì phạt không thể nhẹ nhàng tha cho. Ngũ lang liền nói, Liên Mạn Nhi nghe được liên tục gật đầu, ngũ lang nói như vậy quá đúng. Ca cửa hàng Triệu gia bị niêm phong, bắt người, lão Triệu có nói gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi, nói oan uổng chứ sao? Ngũ lang hừ lạnh một tiếng nói, còn nói ta không để ý tình cảm thân thích. Sai dịch niêm phong cửa hàng, bắt người, thật là nhiều người đi xem náo nhiệt. Ta dứt khoát dịp này ở trước mặt mọi người, đem lời nói rõ. Ca ca nói gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều nhìn ngũ lang. Ta đã nói, bọn họ là thấy lợi lấn tới lũng đoạn thị trường, làm chuyện trái pháp luật thân thích hay không thân thích ta cũng phải quản. Còn có, nhà chúng ta cùng Thái Thương bên kia đã sớm chia ra ở riêng. Không phải là một nhà, nhưng là nhà lão Triệu đánh chủ ý đến Liên gia ở Thái Thương, ta không thể không quan tâm. Chuyện này muốn xin huyện nha thẩm vấn rõ ràng, nếu không có liên quan đến chuyện Thái Thương bên kia, liền đem người nhà lão Triệu hỏi tội cho Thái Thương bên kia xử trong sạch. Nếu là liên quan đến chuyện Thái Thương bên kia, vậy thì người cũng không chạy được, phạm lỗi thì chính là phạm lỗi. Ngũ lang nói rất hay, Liên Mạn Nhi gật đầu khen ngợi. Ngũ lang như vậy coi như ở trước mặt công chúng cùng quan phủ dứt khoát quan điểm vạch rõ giới hạn cùng Liên gia ở Thái Thương, hơn nữa vì mình cũng vì cái nhà này nêu lên mặt tích cực nói lý lẽ bất luận ruột thịt thân thích. Trong nhà đang nói chuyện thì Tiểu Hỷ liền vội vàng chạy tới. Không xong, mẹ con lão Triệu đến cửa nhà ta, nói là trả lại nam nhân cho nhà các nàng, nếu không trả nam nhân nhà các nàng sẽ treo cổ ở nhà chúng ta. Tiểu Hỷ vừa vào cửa liền bẩm báo cha ta mang người đem các nàng ngăn ở cửa. Sắc mặt Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liền thay đổi, bọn họ đều đã biết mẹ con nhà lão Triệu sẽ la lối om sòm, bản lãnh mắng chửi người tuyệt đối không thua Chu Thị, hơn nữa hai vị này không chỉ có văn đấu, còn giỏi cả võ đấu. Cả trấn Thanh Dương, người dám trêu chọc hai mẹ con này, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã làm sai chuyện, không biết hối cải còn đến nhà các nàng la lối. Thật nghĩ nhà các nàng dễ khi dễ phải không? Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị một cái. Nàng biết hai người này tính cách ôn hòa, hình tượng đàng hoàng, cũng chính là đối tượng. Góc truyện audio.com, dễ khi dễ, là sâu sắc đi vào lòng người. Bất quá, sau này, cái nhà này là để ngũ lang trèo chống gia đình. Nếu như vẫn tiếp tục làm ra hình tượng như vậy, sẽ mang đến cho ngũ lang rất nhiều phiền toái. Nếu mẹ con nhà Triệu gia tự mình đưa tới cửa, vừa đúng lúc lợi dụng các nàng, giết gà dọa khỉ, để cho mọi người nhận thức Liên gia. Ca ca xem chuyện này ta phải làm sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi ngũ lang. Mạn Nhi ý của muội là gì? Ngũ lang nhìn Liên Mạn Nhi một cái, hỏi. Huynh muội hai người trao đổi ánh mắt liền hiểu mục đích của nhau. Huyện nha chỉ bắt hai cha con Triệu Văn Tài, không có bắt mẹ chồng nàng dâu các nàng, là ta suy nghĩ cho các nàng là phụ nữ. Hiện tại các nàng không cảm động không nhớ ơn, hối cải. Còn dám chạy đến cửa ồn ào, lẽ nào lại như vậy, là ta không nên mềm lòng. Ngũ lang liền nói, ngũ lang dù sao trẻ tuổi, lòng dạ thiện lương. Cái này nếu đổi lại là người có lòng dạ ác độc liền đem Triệu gia tận diệt mọi người chỉ có trầm trồ khen ngợi. Cả cái này cũng không trách huynh, là các nàng không biết điều. Còn dám đến nhà chúng ta náo động khinh cổng chào ngự ban nhà chúng ta là vật trang trí sao? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền quay sang Trương Thị nói, mẹ, người chọn hai nàng dâu giúp việc cay cú ra ngoài giúp ta. Mạn Nhi con muốn làm gì? Trương Thị liền hỏi, mẹ, người không có nhìn thấy người ta khi dễ đến tận cửa hay sao? Tìm hai người đanh đá, đem người trói lại ca lại viết thiệp cho người đưa tới huyện nha, để cho huyện nha xử lý công bằng. Liên Mạn Nhi liền nói. Đưa tới nha môn, Trương thị có chút chần chờ, ta để cho các nàng đuổi đi không được sao, nếu đưa đến nha môn. Phụ nữ người ta bị đưa đến nha môn, đó là chuyện vô cùng mất mặt. Mẹ, người nghĩ mọi người đều giống chúng ta sao? Nếu các nàng muốn mặt mũi, các nàng còn đang ở nhà cúi lưng, còn có thể đến cửa nhà ta náo loạn sao? Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, chuyện này chúng ta một chút cũng không thể mềm lòng. Nếu ta mềm lòng một chút, sau này gặp phải chuyện gì, các nàng đều bắt chước như thế, ca làm tú tài, còn phải đi lại ở bên ngoài. Vừa nói đến bất lợi đối với Ngũ Lang, Trương Thị không nói lời nào, thật nhanh chạy qua viện, tìm hai nàng dâu giúp việc cay cú tới đây. Ngũ Lang để cho Tiểu Hỷ gọi Hàn Trung đi vào, phân phó cái này cái nọ một chút, sau đó đi thư phòng viết thiệp. Hàn Trung được Ngũ Lang phân phó, mang theo hai nàng dâu giúp việc đi ra cửa liền đem hai người mẹ chồng nàng dâu Triệu ra trói lại, dẫn tới quan phủ. Trong thôn rất nhiều người nghe được tin tức chỉ vì kiêng dè cổng chào ngự ban, không dám tiến lên, chỉ đứng xa xa nhìn. Ông chủ nhà chúng ta lo cho các ngươi là phụ nữ, ở bên cạnh chi huyện đại nhân nói chuyện mới có thể miễn tội cho các ngươi. Các ngươi ngu ngốc không biết điều, không nhớ đến ân tình của chủ nhân nhà chúng ta còn tới cửa càn quấy. Các ngươi khinh tú tài lão gia là người các ngươi muốn mắng chửi thì mắng à, ở dưới cổng chào hoàng thượng ban thưởng mà các ngươi khóc oán trời trách đất, các ngươi biết đây lại tội gì không? Cái này còn có vương pháp hay không? Hàn Trung ở ngay trước mặt mọi người, lớn tiếng quát mắng. Đây là chủ nhân chúng ta lòng dạ thiện lương, nếu đổi là người khác liền đem các ngươi đánh chết ở dưới cổng chào, cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân chúng ta muốn bỏ qua cho các ngươi, nhưng là thiên uy không thể xâm phạm. Đưa các ngươi đi huyện nha, ở công đường mời chi huyện đại nhân thẩm tra, mời. Góc truyện audio.com, mọi người trong huyện xem một chút, bình luận đúng sai phải trái với các ngươi. Trong đám người trầm trồ khen ngợi cũng có người giúp bả vai lui về phía sau chuồn mất, một người trong đó chính là cha anh tử, hắn bị giật mình. Hàn Trung nói xong, liền lấy thiệp Ngũ Lang viết mang người đem mẹ chồng con dâu Triệu ra đưa đi huyện lý. Trạng vạng, Hàn Trung từ huyện lý trở lại, hắn nói đem hai người Triệu ra đến huyện nha, đưa thiệp chi huyện nhìn thiệp còn hỏi hắn vài câu hỏi, hắn liền đem chuyện hai mẹ con Triệu ra ồn ào dưới cổng chào nói ra. Chi huyện cũng không có thẩm vấn hai mẹ con Triệu gia, liền trực tiếp sai người cho hai mẹ con Triệu gia đeo cùm cột vào cửa nha môn thị chúng. Vậy có qua xem Triệu Văn Tài không? Ngũ Lang liền hỏi Hàn Trung. Đã qua xem, hai cha con Triệu Văn Tài cũng bị đánh, vẫn không có đổi lời nói. Chi huyện đại nhân nói rõ ngày tái thẩm, nếu còn là kết quả này, vậy còn phải mời chủ nhân qua đó thương lượng một chút. Hàn Trung liền nói, Triệu Văn Tài không có sửa lại lời nói, vậy chuyện trái pháp luật kia có liên quan đến liên thủ nhân. Chi huyện muốn tìm Ngũ Lang thương lượng cũng là chuyện thường tình. Đuổi Hàn Trung đi ra ngoài, trong nhà rơi vào trầm mặc. Ngũ Lang, nếu thật chuyện này là bên Thái Thương làm con thật muốn đi kiện sao? Trầm mặc đi qua, liên thủ tín hỏi Ngũ Lang, cha chúng ta không tính là kiện, nếu là kiện phải viết đơn kiện, ca chẳng qua là viết thiệp cái này gọi là thông báo. Trong huyện có chuyện phạm pháp, ca biết nên thông báo huyện nha. Huyện nha xử lý công bằng, đó là chuyện của huyện nha. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này nếu thật Thái Thương bên kia có liên quan, cuối cùng xử thế nào cũng là chi huyện người ta làm chủ. Chi huyện nói đi tìm ca con thương lượng, đó là cho ca con biết tình hình thực tế thôi. Các nàng chẳng qua là làm việc nên làm, về phần kết quả như thế nào, Liên Mạn Nhi không có để ý. Để cho mọi người đều biết nhà các nàng cùng Liên gia ở Thái Thương không phải là cùng một loại, lại lập uy thêm, tránh khỏi sau này có thêm tên vô lại tới cửa, đây đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Ừ, Ngũ Lang gật đầu, cha chuyện này con đã nói cùng Lỗ Tiên Sinh cũng rất tán thành. Bình thường Ngũ Lang vừa nói Lỗ Tiên Sinh tán thành, Liên Thủ Tín sẽ không nói phản đối. Ban đêm, Liên Mạn Nhi nằm ở trong chăn, hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Ta còn là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Liên Mạn Nhi không nhịn được nói một mình, Mạn Nhi, muội vừa nói cái gì? Liên Chi Nhi ở bên cạnh cũng chưa có ngủ, nghe Liên Mạn Nhi nói lời kỳ quái, nàng liền hỏi. Tỷ, muội chưa nói gì? Liên Mạn Nhi vội nói. Ai, Liên Chi Nhi thở dài, chuyện hôm nay ta xem cha và mẹ đều có điểm không đành lòng. Tỷ, theo tỷ nói như vậy, chuyện hôm nay ta làm đúng là có lỗi sao? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Chúng ta làm không sai. Liên Chi Nhi dừng một lát mới lên tiếng. Vậy được rồi, tỷ tỷ nghĩ một chút, vì sao Triệu Văn Tài nhiều lần tìm cha ta, để cho hắn nâng cao giá mầm lúa mạch? Vì sao bọn họ dám ở dưới mí mắt ta làm chuyện như vậy? Vì sao hai mẹ con Triệu gia kia biết rõ nhà các nàng không có lý lẽ, không sợ cổng chào ngự ban nhà chúng ta, không sợ ca là một tú tài, các nàng liền dám xông tới cửa nhà chúng ta náo động? Là bởi vì cha mẹ chúng ta, Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, thở dài nói. Không sai, Liên Mạn Nhi gật đầu. Bởi vì biết Liên Thút Tín cùng Trương Thị thiện tâm, mềm lòng, những người vô lại kia mới có thể cảm thấy có. gocchuyenaudio.com, lợi mà bắt lấy, cha mẹ chúng ta cả đời này sợ là không đổi được nhưng chúng ta không thể học theo bọn họ. Tỷ chúng ta từ chuyện này trở đi, là lúc nên đổi rồi. Liên Mạn Nhi mới nói, cách chương.